Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Vu Dương dặn, như thế nào, lại phát sinh chuyện gì? Từ hắn vào cửa bắt đầu, thẳng đến hắn ăn qua cơm chiều, Đào Lâm nhất định bảo trì cái loại này đạm mạc bộ dáng. Cùng ngày thường lý không quá giống nhau, Vu Dương thấu đi qua ôm nàng bờ vai. Có chuyện gì, ngươi đã nói, đi, đừng nghẹn, hôm nay mang Thường Nhã đi kiểm tra rồi, kiểm tra. Vu Dương vỗ hai xuống tay, Thường Nhã thân cánh tay muốn tìm hắn. Hắn tiếp nhận Thường Nhã hỏi, kiểm tra cái gì, trừ huyết, Đào Lâm thấp giọng nói, thế nào, đau lòng. Vu Dương cười cười, ngươi a, chính là rất che chở nàng. Cho nàng kiểm tra cũng là vì nàng hảo. Vạn nhất thật sự có cái gì ốm đau cũng có thể trước tiên dự phòng. Lời tuy nhiên như thế, khả Đào Lâm vẫn là bất an tâm. Hơn nữa nghĩ đến y tá như vậy ngoan đem nàng cột vào trên giường, rút ra quan tâm huyết. Đó là đối đại đứa nhỏ, cũng không phải tang thi. Thế nào thật giống như nàng không biết đau dường như. Đừng khổ sở, chịu cũng chịu, chờ thêm vài ngày kiểm tra kết quả xuất ra rồi nói sau. Vu Dương ân ủi Đào Lâm ôm Thường Nhã, xoay người vào phòng. Đào Lâm hôm nay rất quái lạ, hoa nhỏ thấu đi qua. Nàng phía trước không phải còn nói muốn dẫn Thường Nhã kiểm tra sao? Chính là chịu cái huyết, thế nào trở nên như vậy lo lắng? Vu Dương lắc đầu, Đào Lâm không phải cái loại này không hiểu chuyện nhân, chính nàng trong lòng cũng rõ ràng, ở Mặt Thế Lý, có thể làm thân thể kiểm tra thân thể đối Thường Nhã là có lợi, mà lúc này làm sao có thể, nàng có phải hay không hôm nay gặp chuyện gì, Vu Dương hỏi, ta nào biết nói, ngươi không phải ở đi theo nàng sao? Hoa nhỏ nghẹn trụ, nó vội vàng tìm phi thuyền. Làm sao có thời giờ quản Đào Lâm mân y? Vu Dương hết chỗ nói rồi. Tâm nói, ngươi cái hoa nhỏ thực không đáng tin. Ngươi này hoa đầu óc không thành vấn đề đi. Thế nào phân không rõ nặng nhẹ đâu. Ta thế nào phân không rõ. Hoa nhỏ lập tức nổi giận dựng lên. Nhảy dựng lên, ngươi ngẫm lại. Là phi thuyền trọng yếu, cũng là ngươi chủ nhân hậu nhân trọng yếu. Tìm không thấy hậu nhân không thể quay về, tìm không thấy phi thuyền cũng không thể quay về. Chỉ tìm được hậu nhân, tìm không thấy phi thuyền không thể quay về. Chỉ tìm được phi thuyền, tìm không thấy hậu nhân cũng giống nhau không thể quay về. Ở trải qua một loạt giống như nhiễu khẩu lệnh bình thường suy tư sau, hoa nhỏ thực sáng suốt trả lời, đều trọng yếu, hai người phải trạch thứ nhất. Hoa nhỏ rối rắm, nàng tưởng trở về, này hai loại cũng không có thể khuyết thiếu, nhưng là nếu nó nhất định không thể quay về, kia hắn hy vọng vẫn là Đào Lâm còn sống trọng yếu, ít nhất có thể cùng hắn nói chuyện phiếm. Amy, ngươi tuy rằng lợi hại, cũng là lạnh như băng máy móc, không cảm tình cũng không có ý tứ, vẫn là Đào Lâm trọng yếu kia là được rồi. Đã Đào Lâm trọng yếu, ngươi không hảo hảo xem Đào Lâm, thế nào ngược lại chạy đến đi tìm cái gì không ảnh phi thuyền. Ta, hoa nhỏ lay động một chút vĩ đại đĩa tuyến. Ta, ngươi muốn thế nào a? Hoa nhỏ phản ứng một chút, rốt cục phản ứng đi lại. Vu Dương chẳng phải tưởng chất vấn hắn, mà là có việc muốn hắn là Money về sau một tấc cũng không rời đi theo Đào Lâm. Money, Vu Dương phân phó nói, hoa nhỏ tâm tắc, chính ngươi sẽ không bảo hộ sao? Các ngươi không phải đều ở sân huấn luyện sao? Vu Dương hiện tại là sân huấn luyện giáo luyện, ký muốn dạy bọn họ cơ bản nhất phòng thân thuật, cũng muốn đối bọn họ dị năng làm chỉ đạo. Làm sao có thời giờ một tấc cũng không rời đi theo Đào Lâm. mấy một đứa trẻ đều vội vàng huấn luyện, liền ngay cả Độ Cầm cùng Cố Thần cũng bị Cố Đến Đến lôi kéo đi huấn luyện. Trong nhà trừ bỏ Thường Nhã này một tuổi tiểu cô nương, liền còn lại Xèo Xèo cùng Hoa Nhỏ. Xèo Xèo, nó là con chuột đều là giả hoạt tồn tại, hiện tại không chạy trốn, không có nghĩa là về sau không chạy trốn. Vu Dương đối nàng tồn cảnh giác, cho nên không đồng ý đem Đào Lâm phó thác cấp nó. Huống chi, Xèo Xèo còn phải tìm lương thực, cũng không thời gian chú ý Đào Lâm. Money nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hoa Nhỏ rảnh rỗi nhất, cũng chỉ có hắn có thể ủy lấy trọng trách. Không đối, Xèo Xèo ra đi không được ta mang theo sao? Không cần, ta đã cùng Củ Hành nói tốt lắm, đem Xèo Xèo mượn cho bọn hắn, mang về đến lương thực, chúng ta trừ thành này cũng xong. Hoa Nhỏ biển miệng, ngươi cũng tin hắn. Củ Hành tuy rằng dị năng có chút kỳ quái, cũng là tính chính trực. Nói tóm lại, Vu Dương dừng một chút nói, hẳn là sẽ không cắt xén lương thực. Hoa Nhỏ càng hết chỗ nói rồi. Không ngờ như thế Củ Hành liền sẽ không cắt xé lương thực này một cái ưu điểm. Nga, không đối, phải nói nó về sau đã bị Đào Lâm thuyên ở, về sau đều ở bên người nàng đợi. Vu Dương gặp nói không sai biệt lắm, tự cũng không lại dặn cái gì, nhường Hoa Nhỏ tự đi tiêu hóa, đứng dậy vào phòng ngủ. Thời gian đảo mắt đã vượt qua 2-3 thiên. Trong căn cứ không chỉ mở sân huấn luyện, cũng mở rất nhiều chỉ đạo khóa, nhưng có kinh nghiệm dị năng giả lên đài đi giảng bài. Chủ yếu giảng giải tang thi nhược điểm, cùng dị năng đề điểm, cùng với đối chính mình dị năng lý giải, phương tiện đại gia học tập tiến bộ. Toàn bộ căn cứ dường như rót vào sức sống bình thường. Mỗi người đều tinh thần sáng láng. Liền ngay cả thường xuyên ở căn cứ làm việc nữ nhân cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đi sát tang thi. Mỗi người đều ở một loại cực hạn hưng phấn chung. Căn cứ cũng cấp Đào Lâm ân bày chương trình học, chủ yếu giảng giải dị năng biến hóa hình thái. Đây là căn cứ nàng kết giới dị năng khai chương trình học, giảng giải đối tượng là dị năng giả, có thời gian là có thể đi lên lớp, không có cưỡng chế yêu cầu. Cho nên, này 2 ngày, Đào Lâm cũng bề bộn nhiều việc. Nàng trong ngày thường làm này bút, ký, rốt cục phái thượng công dụng. Trước kia, vẫn là cô nhi, không thể tưởng được mặt thế, ngược lại thành lão sư chua xót trong lời nói theo bên cạnh truyền tới. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn lên, Đường Y Y, nói trở về. Này 2 ngày nàng luôn luôn vội vàng lo lắng Thường Nhã, quan sát Thường Nhã có không có vấn đề, đem Đường Y Y sự tình đều quên. Ngươi thế nào tại đây? Này trong ban minh xác viết dị năng giả tài có thể đi vào. Đường Y Y cũng không phải dị năng giả, theo lý thuyết không thể vào đến mới đúng. Ta cũng tưởng nghe giảng bài không được sao? Đường Y Y quán buông tay, bước nhanh đi đến bục giảng phía dưới vị trí ngồi xuống, xuất ra nhất tờ giấy, kiêu ngạo nói, ta cạn cha đáp ứng ta, ta có thể nghe giảng bài. Đào Lâm nhíu nhíu mày, không ngôn ngữ, chỉnh để ý chính mình làm bút ký. Ngươi có ý tứ gì? Sẽ không bởi vì ta không phải dị năng giả liền khinh thường ta đi? Đường Y Y ngạo nghễ hỏi. Đào Lâm trong lòng ha ha 2 tiếng, nàng nơi nào có khinh thường nàng, nàng là căn bản không đồng ý xem nàng. Đào Lâm nhìn nhìn đồng hồ, đã đến lúc đó gian, nàng phất phất tay, đem trước sau 2 cái môn dùng dị năng che lại, bắt đầu lên lớp. Nàng cư nhiên không phản ứng. Đường Y Y thủ nháy mắt nắm chặt. Này Đào Lâm ở nàng trước mặt trang cái gì đuôi to ba sói, hình như là không có việc gì nhân giống nhau. Nàng cũng không tin, nàng thật sự một điểm cảm xúc đều không có. Gạt người, Đường Khiêm nhưng là ba nàng giáp mặt đánh mặt nàng, nàng thế nhưng không cảm xúc, điều này sao có thể? Đường Y Y ngửa đầu trừng mắt nàng, không được, dựa vào cái gì? Nàng hao hết tâm tư tìm Đường Khiêm lấy đến tờ giấy. Ba tới nghe nàng khóa, thậm chí tự hạ thân phận làm nàng học sinh, chính là muốn cho nàng xấu hổ, tưởng làm cho bọn họ nhìn xem, Đào Lâm này thân nữ nhi, còn không bằng nàng này con gái nuôi, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng hồn không thèm để ý. Đúng rồi, đừng quên đem ngươi tờ giấy giao đi lên. Đúng lúc này, Đào Lâm nâng nâng đầu, đối nàng nở nụ cười. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.